Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749. Tàn binh bại dũng. Ủy viên trưởng: Bách Lý Thanh Phong một đến phòng thí nghiệm. Hải Sâm, Áo Bản, Mã Hy Nhĩ, Lạc Phu này mấy vị hòa bình thế giới ủy ban thành viên đồng thời tiến lên đón. Cùng bọn hắn đồng hành còn có đệ tam sư phó sư trưởng Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh đứng tại Bách Lý Thanh Phong trước người có chút khẩn trương nói. Chúng ta đã cùng địa phương đương cục điều tra. Những này rời chức nhân viên mặc dù thuộc về bình thường rời chức, không có nhận đến cái gì bức hiếp, nhưng rất nhiều đầu tư bên ngoài xí nghiệp đều cho bọn hắn mở gấp 10 ở hiện tại tiền lương. Đem bọn hắn đào đi. Mà từ tại chúng ta Hạ Á thành phố thuộc về phương Nam mở ra tính bến cảng nguyên nhân. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp số lượng đông đảo. Trong lúc lơ đãng những rời trước kia nhân viên đã đi đến xung quanh đại lượng quốc gia. Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, thậm chí với quốc gia khác, thế lực đều có. Nói xong trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ áy náy. Đây là chúng ta thất trách. Không có tại nhân viên công tác sói mòn thứ nhất thời gian gây nên coi trọng tiến hành ngăn lại. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta đã biết, chuyện này không cách nào tránh khỏi. Tại hắn hoàn thành bất đạt nghiên cứu chế tạo thời liền cân. Nhắc đến tư liệu tiết ra ngoài vấn đề. Sở dĩ hắn sớm đã đem tài liệu trọng yếu phong tồn. Đừng nói những thành viên vòng ngoài kia. Coi như hòa bình thế giới ủy ban bên trong đơn độc một hai người. Cũng đừng hòng trong thời gian ngắn đem bất đạn chế tạo quá trình sao chép được. Lá sư trưởng tiếp tục đi. Phòng thí nghiệm an toàn còn muốn tiếp tục dựa vào các ngươi. Mặt khác, chúng ta ủy ban các ủy viên. Còn xin bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ phòng thí nghiệm thành. Viên bất kỳ người nào an nguy. Diệp Phù Sinh thận trọng nói. Cái kia tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Sau đó cùng Hải Sâm, Áo Bản, Mã Hy Nhĩ, Lạc Phu này mấy người cùng một chỗ vào phòng thí nghiệm. Triệu tập hạch tâm nhân viên hảo hảo dặn dò một phen. Yên ổn tâm tình của mọi người, đồng thời hứa hẹn đề cao đãi ngộ, cũng để đám người chú ý tự thân sau khi an toàn. Mới bỏ dở hội nghị, Thanh Phong ủy viên trưởng, hội nghị giải tán lúc, Hải Sâm ủy viên trương miệng gọi vào Bách Lý Thanh Phong. Có việc, Hải Sâm liên tưởng đến chính mình 3 ngày trước tựa hồ là một giấc mộng. Mơ tới Bách Lý Thanh Phong cùng hắn nghiên cứu thảo luận vũ khí chế tạo tương quan vấn đề. Chỉ là, nằm mơ loại sự tình này quá mức huyền huyễn. Với tư cách một nhà khoa học, nếu như bởi vì một giấc mộng liền ngạc nhiên khó tránh khỏi có chút buồn cười. Vì vậy hắn lắc đầu. Không có gì, chỉ là hy vọng Thanh Phong ủy viên trưởng có thời gian nhiều đến phòng thí nghiệm nhìn xem. Ta... tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ đợi ở trong phòng thí nghiệm. Mặt khác ta cũng dự định xây dựng cái thứ hai sinh vật máy tính tương quan phòng thí nghiệm. Bách, Lý Thanh Phong nói, vậy thì tốt, có Thanh Phong ủy viên trưởng ngươi tại. Trong phòng thí nghiệm nhỏ vụn quỷ mị rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Mọi người lại không dùng nghi thần nghi quỷ sau cũng có thể lấy tốt hơn thái độ vùi đầu vào làm. Việc cùng nghiên cứu phát minh ở trong. Hải Sâm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn dự định đợi tại phòng thí nghiệm ý nghĩ là thật. Đoạn thời gian này hắn muốn hào hào cho tinh thần của mình giao phó, duyên, thuộc tính. Chuyện này quan hệ đến hắn có thể hay không đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật triệt để hoàn. Thiện, nếu có thể thực hiện cái này một nhu cầu. Hắn Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật liền rốt cuộc không cần lo lắng bộc phát cái 1-2 lần liền. Hết sạch sức lực, thời gian, tại Bách Lý Thanh Phong đem tinh lực vùi đầu vào phòng thí nghiệm quá trình bên trong dần dần trôi. Qua, nhoáng một cái, đã là 3 tháng, Ba tháng này, toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thống nhất Nam Ly Châu, tác dụng một châu chi địa vẫn nghĩ khiêu chiến Cực Quang Đế quốc thế giới bá chủ địa vị Cương Thiết. Đế quốc trước nay chưa từng có yên tĩnh. Không chỉ Cương Thiết Đế quốc yên tĩnh, Quang Huy Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi quốc cũng lại không khuấy gió nổi mưa. Liên liên một mực liên thủ với Kính Sơn chế hành Quang Huy Đế quốc phát triển duy nhất giáo hội đều là một trận điệu thấp, trừ tại bọn hắn phạm vi thế lực của mình không ngừng truyền giáo. Tuyên truyền duy nhất giáo hội giáo nghĩa bên ngoài, lại không có mở mới giáo trận. Những này đứng đầu nhất thế lực bình tĩnh lại, lần cấp một cấp thế giới thế lực, cùng liền trí cường giả đều không có đỉnh tiêm thế lực, càng thêm sẽ không ở thời điểm này gây chuyện thị phi, ngược lại là kỵ sĩ liên minh. Hư vô thần điện bởi vì thánh linh kiếm thuật, tam nguyên tạo hóa quyết xuất hiện đưa tới một đợt quan chú. Bất quá bây giờ thế nhân đã vào trước là chủ đem Bách Lý Thanh Phong coi như chân thần chuyển thế. Chân thần hóa thân, lấy về phần hắn mặc dù lấy ra có thể xưng có tính đột phá thánh linh kiếm thuật cùng tam nguyên tạo hóa quyết đến, vẫn không có tại trên thế giới gây nên quá lớn chấn động. Tựa hồ những sự tình này chỉ cần là Bách Lý Thanh Phong làm ra, lại thế nào chấn kinh kính mắt, đều thuộc về hợp tình lý. Bắc Hàn Châu, Thiên Đường Chi Môn, trong nửa tháng này, ngoại giới chỉ biết Thiên Đường Chi Môn kiêng kỵ Bách Lý Thanh Phong cường đại, không khỏi rơi vào Kính Sơn một dạng bị Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người san bằng hả. Chàng đem tất cả lực lượng thu sạch co lại, nhưng lại không biết Thiên Đường Chi Môn chân chính co vào nhân thủ nguyên nhân thực sự là bởi vì là cái này tòa cánh cửa không gian. Cái này tòa cánh cửa không gian sớm tại hơn 3 tháng trước đã phát sinh biến gì. Nguyên bản còn muốn hơn 2 năm mới có thể tu thành môn hộ xây thành, thời gian cấp tốc rút ngắn. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Đường Chi Môn bên này bỏ dở đối với cánh cửa không gian kiến thiết, chỉ sợ tại 2 tháng trước cánh cửa không gian liền đem hình thành. Nhưng dù cho như thế, 3 tháng xuống tới, cánh cửa không gian vẫn đến mở ra thời khắc mấu chốt. Lúc này, ở đây phiến trong hoang nguyên một cái trên khán đài, Thiên Đường Chi Môn chấp trưởng giả Bạc Diễm, cánh cửa không gian tu kiến người tổng phụ trách Lam Văn, cùng loại với Đỏ Ngấn chờ cao tầng, đều ở đây, trừ bọn hắn bên ngoài. Nguyên bản tọa trấn tại Thiên Đường Chi Môn nửa bước truyền kỳ Lệ Mặc, cùng một mực đang thế giới thứ hai phát triển nửa bước truyền kỳ Huyễn Quang, cũng là đồng thời đuổi đến. Đúng vậy, hai vị nửa bước truyền kỳ. Thiên Đường Chi Môn mặc dù không có Kính Sơn như thế nắm giữ truyền kỳ huyết thống lân hoàng, nhưng trong môn phái lại có hai vị nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Chỉ là Huyễn Quang một mực đang thế giới thứ hai ở trong phát triển, cực ít đợi tại chủ thế giới bên này. Lúc này mới tên không nổi danh. Lần này Thiên Đường Chi Môn không gian dị biến, thế cục nghiêm trọng, Thiên Đường Chi Môn mới không thể không phái người đem Huyễn Quang gọi đến. Mà Huyễn Quang không ngừng từ thế giới thứ hai bên kia chạy tới, còn mang đến một chi từ 3 vị đại kỵ sĩ, gần 100 vị kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ trở thành đội ngũ tinh nhuệ. Những này là hắn tại thế giới thứ hai phát triển lãnh địa nhiều năm tích lũy được toàn bộ lực lượng. Cánh cửa không gian xây thành tốc độ rất nhanh, phía sau địch nhân chỉ sợ không phải kẻ yếu. Chúng ta thật không thông chi những người khác à. Thiên Đường Chi Môn chấp trưởng giả Bạc Diễm nhìn xem nửa bước truyền kỳ thái thượng trưởng lão Lệ Mặc, có chút lo lắng nói. Bạc Diễm, ngươi quá lo lắng. Người phần lớn thời gian đợi tại chủ thế giới bên trong, đối với thế giới thứ hai cũng không hiểu rõ. Thế giới thứ hai ở trong thế lực tổ chức mặc dù không yếu, nhưng có thể đạt được chúng ta Thiên Đường Chi Môn cấp số này cuối cùng chỉ là số ít. Mà so với chúng ta Thiên Đường Chi Môn mạnh, chưa hẳn để ý chúng ta mảnh thế giới này. Dù sao, tại chúng ta bên này đợi đến lâu, truyền kỳ sinh mạng sẽ rơi xuống là nửa bước truyền kỳ. Truyền kỳ lúc, bọn hắn chỗ hướng vô địch, nhưng nếu rơi xuống hồi nửa bước truyền kỳ, mười mấy đại kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, liền có thể đem bọn hắn vây giết. Không phải lợi ích cực lớn đến tột đỉnh, bọn hắn chưa chắc sẽ mạo hiểm như vậy. Một bên Huyễn Quang Nhạt vừa cười vừa nói, Lệ Mặc nghe đồng dạng nhẹ gật đầu. Nếu như dựa vào chính chúng ta tu kiến, cánh cửa không gian nhanh nhất cũng còn muốn 2 năm mới có thể xây thành. Nếu là bị sự tình gì chậm trễ, hoặc xuất hiện cái khác tính kỹ thuật trục trặc, 3-4 năm đều chưa chắc có thể xây xong. Trước mắt có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên tình huống dưới thu hoạch được một cái cánh cửa không gian, đây là chuyện tốt. Nói không chừng chúng ta có thể thông qua cánh cửa không gian hình thành năng lượng chảy ngược một khắc này, ngộ được truyền kỳ lĩnh vực, thậm chí đem sinh mạng lực lượng, truyền kỳ lĩnh vực, tâm linh lực lượng 3 cái hợp nhất, chân chân chính chính lột xác thành truyền kỳ sinh mạng. Nói xong hắn còn nhìn liếc mắt sau lưng. Sau lưng, đến hàng vạn mà tính thiên đường chi môn tinh nhuệ đã toàn diện đề phòng. Chờ xuất phát, càng xa xôi, còn có thiên đường chi môn trong bóng tối khống chế, nâng đỡ quốc gia điều động quân đội. Số lượng mặc dù chỉ có chừng 30 vạn, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, như cùng Xích Viêm quốc, Hy Á quốc quân đội chính diện chém giết, 300.000 đánh 600.000 chỉ sợ đều có hy vọng chiến thắng. Bạc Diễm nghe được hai vị thái thượng trưởng lão lời nói, mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng vẫn là không nói gì nữa. Thời gian trôi qua, nguyên bản từng vòng tự cánh cửa không gian thượng lưu trôi qua gợn sóng không gian dần trở nên kịch liệt. Khi loại rung động này kịch liệt tới trình độ nhất định về sau, đột nhiên tạo thành lớn quy mô không gian chi lực bộc phát. Một vòng mắt trần có thể thấy chấn động đem đại địa quét ngang. Nháy mắt hình thành một chỗ đường kính gần 10 cây số to lớn bồn địa. Loại kia hạo đáng bàng bạc vĩ ngạn lực lượng, để sở hữu mắt thấy một màn này mặt người sắc nghiêm nghị. Dù là Lệ Mặc, Huyễn Quang hai tôn nửa bước truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Cũng may thiên đường chi môn đám người đã sớm chuẩn bị. Cách gợn sóng không gian bộc phát chi địa có chút xa xôi. Ngược lại là không có bị mảnh này khuếch tán gợn sóng không gian bao quát đi vào. Chỉ là hai thế giới khác biệt lực hút, từ trường va chạm, dẫn đến phạm vi mấy chục cây số, thậm chí trên 100 cây số thiên tượng kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời càng là gió nổi mây vần, sấm sét vang dội, chừng mấy phút, phong vân biến ảo chưa tán, nhưng gợn sóng không gian lại là tiêu tán không còn, mà cái kia phiến nguyên bản bị gợn sóng không gian bao phủ cánh cửa không gian, thì chính thức hình thành, liên tiếp lưỡng giới, đến rồi, là Hòa Thấu Người. Lúc này, thông qua thiết bị quan sát đến cánh cửa không gian phương hướng động tĩnh đỏ ngấn đột nhiên nói. Xuyên thấu qua thiết bị, hắn có thể thấy rõ ràng cánh cửa không gian đối diện đang có tính ra hàng trăm Hòa Thú Người, chính lấy tốc độ cực nhanh từ bên trong vọt ra. Địch nhân trang bị như thế nào? Huyễn Quang nói, trang bị thật xấu, trên cơ bản có thể phán đoán thế giới thứ hai sinh linh sức chiến đấu cao thấp. Trang bị rất kém cỏi, mà lại cái này đàn thú hóa người cho ta cảm giác giống như một đám người ô hợp, hoặc là nói bị đánh tan sau tàn binh bại dũng đám ô hợp. Huyễn Quang, Lệ Mặc, Bạc Diễm nghe đồng thời có chút thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, xem ra chúng ta sợ bóng sợ gió một trận. Cánh cửa không gian đối diện những địch nhân kia cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại. Như vậy, Lệ Mặc nói, ta liền nói, dù là thế giới thứ hai bên trong chúng ta thiên đường chi môn quy mô đều không phải yếu. Huyễn Quang cười bổ sung, chỉ là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Một cỗ nhàn nhạt uy áp, dù là cách xa nhau 20 cây em, vẫn xa xa tự cánh cửa không gian phương hướng truyền tới. Cảm nhận được xa xa truyền đến uy áp bên trong cái kia cỗ rõ ràng khác biệt với bình thường tức. Giận mạc hơi thở cường độ, huyễn quang lời kế tiếp im bặt mà dừng. Truyền kỳ sinh mệnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.